Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Hắn cười với nàng. Hôm nay anh ở nhà với em, không đến công ty nữa. Nàng vô cùng hạnh phúc hôn hắn. Xem đi, hắn là quý trọng nàng như vậy. Nhưng mà sau đấy, theo thời gian trôi qua, nàng dần dần phát hiện hắn không hề chạm vào nàng. Một năm hôn nhân, số lần hắn ôm nàng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nàng vốn là một cô gái trẻ, thường ngày ít giao thiệp, nên đối với những chuyện vợ chồng như thế này vẫn luôn xấu hổ khó mở miệng. Có mấy lần cô lấy dũng khí đối với hắn khiêu khích, không biết là nàng ám chỉ không đủ hay hắn giả bộ không phát hiện. Dù sao hắn cũng nghĩ là nàng đang làm nũng, ôm nàng dỗ dành vài câu rồi rời đi. Cũng là nàng không đủ kiên định, thực sự rất dễ bị dỗ ngọt. Hắn tùy tiện nói vài câu tâm tình là có thể đem nàng dỗ dành xong. Kết quả chính là nàng đối với chính mình mãnh liệt khinh bỉ. Rất không biết xấu hổ, làm sao gặp người đàn ông không biết phụ nữ muốn. Nếu không phải trong lúc vô tình nghe thấy Trung Minh Hiên nói một câu, không phải tớ phê bình cậu, học khiêm, có một số việc cũng nên nghĩ thoáng một chút. Lão bà của cậu đối với cậu tốt như vậy, nếu tương lai gia đình cậu xảy ra vấn đề, tớ không giúp cậu đâu. Bị chất vấn nhưng học khiêm bình thản tao nhã cười, cười nhưng cũng lạnh thấu xương như là băng giá. Nàng nghe được ngây người, cũng bị vẻ lạnh lùng của hắn làm chấn kinh. Vì thế trước khi bọn hắn phát hiện mình, cuống quýt chạy đi. Một khắc này nàng có một loại ảo giác, giống như nàng chưa từng hiểu được người đàn ông mang tên Đường Học Khiêm này. Nàng cố lấy dũng khí hỏi hắn, có phải bên ngoài có phụ nữ khác không? Hắn trầm mặc một chút, bỗng nhiên đưa tay đem nàng kéo trong lòng. Một tay khóa lại cái eo mảnh khảnh của nàng, tay trái nắm người nàng, tự tiếu phi tiếu hỏi rằng, em nghe ai nói? Hắn bỗng trở nên làm cho người ta sợ hãi, khí thế sắc bén, ánh mắt sắc bén. Nàng trong nháy mắt hiểu được vì sao trên tạp chí hình dung hắn thành người lãng mạc vô tình. Trên thực tế đó chính là con người thật của hắn. Nàng không hề có kinh nghiệm cãi nhau hay nói dối, lại càng không nói đến chuyện có thể trở thành đối thủ của người đàn ông trước mắt này. Vì thế nàng thực không có cốt khí đành lùi bước, nói rằng là em đoán. Hắn cười rộ lên, không độ ấm, gần như khiến cả người nàng muốn vỡ tung. Sau đó hắn bỗng nhiên đem nàng kéo vào lòng, dùng sức hôn, mút hấp như là muốn nuốt trọn cả đôi môi, hòa tan cả thân thể nàng vào lòng hắn. Để khi nàng được buông ra, cả người nàng gần như đứng không vững, thân thể cùng ý chí tất cả thua trong tay hắn. Hắn cúi đầu cắn nhẹ nhẹ lên xương quai xanh tinh xảo của nàng, miệng ẩn ẩn có uy hiếp, về sau không nên đùa với anh những chuyện như thế này, anh không thích. Nàng liều mạng gật đầu. Nàng bị hắn hù dọa rồi, dường như sợ hắn không tin, gật đầu lia lịa. Hắn tự tay sờ sờ mặt nàng, hôn hôn khóe môi nàng, nói hai chữ thật ngoan. Một năm hôn nhân, nàng vốn nên là người thân cận hắn nhất, mà bây giờ nàng cảm thấy cách hắn càng ngày càng xa. Cũng không phải nói hắn đối với nàng không tốt, mà ngược lại, hắn đối với nàng tốt lắm, tốt đến mức làm cho nàng không thể có nửa điểm oán trách. Nàng càng ngày càng cảm thấy Đường Học Khiêm là một người đàn ông đáng sợ. Hắn có thể không có chỗ nào cố kỵ đối với nàng làm tròn trách nhiệm một người chồng, nhưng cũng có thể tùy thời thu hồi tâm tình làm cho nàng không biết theo ai. Hoặc là hắn chưa bao giờ từng giao trái tim ra. Hắn xem nàng là một đối thủ, một đối thủ cần hắn trấn an, mà không phải một người vợ cần hắn trân trọng. Như vậy vì sao lúc trước hắn lại quỳ một gối hướng nàng cầu hôn? Kiều Ngữ Thần không dám suy nghĩ nữa, cũng không dám hỏi đến, lại không dám tìm kiếm đáp án của vấn đề. Nàng quá yêu hắn, yêu đến mức không dám đối diện với sự thật đen tối kia. 23:55, kim dây dầu dĩ di chuyển chậm chạp, mặt Kiều Ngữ Thần dần dần trắng xanh, nàng gần như sắp khóc. Rốt cuộc Kiều Ngữ Thần cầm điện thoại bấm mã số của hắn. Đầu điện thoại ngay lập tức bắt máy, một giọng nam trầm ấm vang lên. Xin hỏi ai vậy? Kiều Ngữ Thần nghe vậy, chính mình tim đập không ức chế nổi. Là em đây. Đầu điện thoại dừng một chút, tự hồ có chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, hắn hoàn hồn, giọng điệu bình tĩnh như nước. Đã trễ thế này, sao chưa ngủ? Em đang đợi anh, chờ anh trở về. Anh hôm nay khi nào trở về? Hắn vội vàng nói. Đêm nay anh không về, công ty có việc. Em không cần chờ anh đâu, cứ đi ngủ trước đi. Thế rồi hắn nói ngủ ngon, lập tức cúp điện thoại. Kiều Ngữ Thần cầm điện thoại, chỉ còn một tiếng gác máy đơn độc lạnh lùng. 24 giờ hắn không trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.